Nàng đã sớm đem liên quan tới Tô Trần ký ức hầu như đều chặt đứt, hết thảy tâm tư đều tại tu võ phía trên. Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, có thể gặp lại Tô Trần. Hơn nữa còn là tại chính mình thời khắc sinh tử dưới tình huống. Càng sâu, Tô Trần thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Ngày đó, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trần mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, tựa hồ thực tế sức chiến đấu vượt xa khỏi cảnh giới. Nhưng, lúc ấy, nàng xác định, nếu như mình nghĩ muốn lấy Tô Trần mệnh, là có thể làm đến. Một năm qua này, nàng tiến bộ, điên cuồng tiến bộ. Dư Quân Lạc tự nhận là tiến bộ của mình tốc độ cực nhanh, nhanh đến trên tông môn trên dưới dưới tất cả mọi người không thể tin được tình trạng. Nhanh đến hiện tại nàng đã bước ra địa cầu vị diện cảnh giới cực hạn biên giới. Có thể so sánh Tô Trần, hoàn toàn không ở vào một cái cấp bậc. Tựa như là một cái A Miêu A Cẩu gặp lão hổ, sư tử. Dư Quân Lạc tại sợ hãi, sau khi khiếp sợ, chính là chiến ý, nồng đậm tới cực điểm chiến ý. Dư Quân Lạc quá kiêu ngạo đến nàng không thể nào tiếp thu được đồng dạng điều kiện phía dưới, yếu tại người khác. Nếu như nàng yếu tại thần võ đại lục bên trên những cái kia người tu võ, nàng nhận, bởi vì tu võ điều kiện khác biệt, nồng độ linh khí khác biệt, nàng bất lực. Có thể Tô Trần cũng là địa cầu vị diện bên trên người, lại cường thế nghiền ép nàng. Dư Quân Lạc cắn cắn bờ môi của mình, trầm mặc. Nàng là phi thường kỳ lạ tính cách, một loại nữ võ thần tính cách, đổi lại là cái khác nữ tử. Tại thời khắc sinh tử nếu như bị một cái nam tử cứu, nghĩ khẳng định là anh hùng cứu mỹ nhân, tâm động, lấy thân báo đáp vân vân. Mà Dư Quân Lạc lại là chiến ý bị kích phát. Tô Trần tự nhiên không biết Dư Quân Lạc đang suy nghĩ cái gì. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Viên Oánh, sâu kín nhìn chằm chằm. Tiếp theo một cái trước mắt, Viên Oánh điểm cuối tại có một tia lý trí, tư duy một hồi chiều, chính là tranh thủ thời gian trả lời. Ta đến từ thần võ đại lục. Tô Trần cũng không kỳ quái, chỉ có thể nói là quả là thế. Hắn đoán được, tiếp theo, hắn lại hỏi, vì sao đi vào địa cầu vị diện? Viên Oánh thân hình run lên, có chút thật không dám nói. Nói, Tô Trần đôi mắt khẽ động, trên tay nhiều ba phần lực đạo, lập tức, Viên Oánh cổ cơ hồ cũng phải nát. Viên Oánh cảm giác nhận lấy tử vong tiến đến, sợ hãi mười vạn phần. Nơi nào còn dám có một tia giấu giếm. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cùng sư ca là bởi vì sư tôn âm dương tử mệnh lệnh. Đến đây địa cầu. Bắt Dư Quân Lạc tiến về thần võ đại lục. Cho sư tôn làm lô đỉnh. Viên Oánh câu chuyện xong. Tô Trần hơi thở đột nhiên bình tĩnh lại. Nếu có người hiểu Tô Trần. Liền sẽ biết. Làm Tô Trần dạng này thấu xương yên tĩnh. Đó chính là nổi giận. Triệt để nổi giận. Ha ha, tiếp theo, Tô Trần trên mặt nhiều vẻ tươi cười, rất tốt, nghĩ muốn ta Tô Trần nữ nhân làm hắn lô đỉnh, rất tốt. Ta Tô Trần nữ nhân, Tô Trần lời này vừa nói ra. Một bên, Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tức giận cùng một vòng lãnh sắc, trắng nõn nắm đấm nắm nắm, nhưng, nàng chưa hề nói cái gì, cũng không có phản bác, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt. Có sát ý. Tô Trần tất nhiên là cảm nhận được đến từ Dư Quân Lạc sát ý, cũng nằm trong dự liệu. Nếu như mình nói ra làm càn như vậy, Quân Lạc nếu là không có sát ý, vậy thì không phải là Quân Lạc. Mà toàn bộ Thái Huyền Môn những người khác cơ hồ tất cả đều khuôn mặt rung động, lại là không thể tin được, lại là kinh hỉ, lại là hít vào khí lạnh. Mặt khác, Trần Thanh Nhã, sắp chết bên trong Trần Thanh Nhã đã ẩn ẩn đoán được Tô Trần thân phận. Một năm trước, làm Tô Trần đối với toàn bộ Thái Huyền Sơn tu võ giới tuyên thành Dư Quân Lạc là hắn Tô Trần vị hôn thê thời điểm, nàng ý nghĩ đầu tiên là muốn tìm tới Tô Trần, chu sát cái này vũ nhục chính mình đồ nhi lớn mật cuồng đồ, nhưng cuối cùng là đồ nhi tự thân xuất mã, mà đồ nhi sau khi trở về, nàng còn đặc biệt hỏi Tô Trần chết hay không, lúc ấy, đồ nhi trả lời nói là không có chết. Hiện tại, Tô Trần nói Dư Quân Lạc là hắn nữ nhân, Trần Thanh Nhạn chỉ cần là không ngốc, tự nhiên là đoán được. Trần Thanh Nhạn đôi mắt bên trong nhiều ba phần vui mừng, Tô Trần thực lực mạnh như thế. Nếu như đồ nhi thật theo Tô Trần, nàng cũng coi là yên tâm. Thoáng qua, Tô Trần trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ đến ngươi sư tôn sao? Viên Oánh trầm mặc, nàng không biết Tô Trần muốn làm cái gì, mà toàn bộ sân nhỏ bên trong, những người khác cũng đột nhiên thân hình run rẩy, ánh mắt lấp lóe. Tô Trần nghĩ muốn làm cái gì? Nếu như có thể liên hệ đến ngươi sư tôn, hiện tại liền liên lạc một chút, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta muốn giết hắn. Tô Trần nghiêm túc nói. Tô Trần lời này vừa nói ra, Viên Oánh lần nữa mộng. Thái Huyền Môn những người khác cũng tại cực hạn sợ hãi cùng kinh hãi bên trong mộng. Tô Trần cái này, đây là điên rồi sao? Vậy mà bá đạo đến tình trạng như thế. Song Linh Môn tốt xấu là thần võ đại lục cái trước tông môn a, mà Viên Oánh cùng Phùng Bại sư tôn chính là Song Linh Môn tông chủ, một tông đứng đầu a. Hắn vậy mà nghĩ muốn giết. Cuồng. Cuồng đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Dư Quân Lạc hơi hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia thần sắc quái dị. Nàng thừa nhận, nàng bị Tô Trần bá đạo, cường thế mà kinh lấy. Nàng đồng dạng không nghĩ tới. Ta sư tôn là tứ chuyển động hư cảnh cường giả, hắn rất cường đại. Nếu là hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Viên Oánh mở miệng, nàng âm thanh run rất lợi hại. Trọng thương nằm dưới đất Trần Thanh Nhạn sắc mặt đại biến, càng thêm tái nhợt, đột nhiên quát, Tô Trần, không nên vọng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, không phải nói đùa tứ chuyển động hư cảnh. Nàng nghe thấy được, trong cổ tịch có ghi chép, huyền khí tông sư phía trên là tôn giả cảnh, mà tôn giả cảnh chia làm nhân vị, địa vị, thiên vị. Tôn giả phía trên mới là động hư cảnh. Lại, động hư cảnh nhất chuyển nhất thiên địa, nhất chuyển một cái cấp độ thực lực. Tứ chuyển động hư cảnh, cái này cần cường đại cỡ nào? Một chiêu là có thể đem nửa cái Thái Huyền Sơn đều đánh nát a. Trong vòng một ngày là có thể đem trên cả trái đất tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ a. Loại này cường giả tuyệt thế, Tô Trần vậy mà nghĩ muốn trêu chọc đối phương đi vào địa cầu. Đi vào Thái Huyền Môn, cái này, đây là điên rồi sao? Tựa hồ là sợ hãi Tô Trần không biết trong đó đáng sợ, Trần Thanh Nhạn tiếp tục quát, tứ chuyển động hư cảnh rất mạnh. Tuyệt đối không phải hai người bọn họ người có thể so sánh. Trần Thanh Nhạn trong miệng hai người bọn họ, chỉ tự nhiên là Phùng Bại cùng Viên Oánh. Nàng chính là sợ hãi Tô Trần dây bại hai người này, mà tự đại đến cho là mình vô địch. Giống xong. Trần Thanh Nhạn quay đầu nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Quân Lạc, nàng ý tứ rất rõ ràng, muốn Dư Quân Lạc ngăn cản Tô Trần. Bằng không mà nói, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nàng vốn là bị thương nặng, giờ phút này, vừa sốt ruột, càng là chỉ còn lại một hơi. Dư Quân Lạc theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, nghĩ muốn nói cái gì. Trên thực tế, không cần sư tôn đưa ra, nàng cũng muốn ngăn cản Tô Trần. Nàng trời sinh tính lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là nàng thật thấu xương vô tình. Chí ít đối với Thái Huyền Môn, nàng là có tình cảm của mình. Nếu như vị kia Song Linh Môn tông chủ trêu chọc tới Thái Huyền Môn làm sao bây giờ? Nhưng mà không đợi Dư Quân Lạc nói cái gì, Tô Trần lại là nhìn chằm chằm Viên Oánh, hét lên, ba cái hô hấp bên trong liên hệ ngươi sư tôn, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không mà nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tô Trần, ngươi. Dư Quân Lạc sắc mặt rốt cục có biến hóa, mà Trần Thanh Nhạn càng là quát, Tô Trần, ngươi điên rồi. Ngươi đúng là điên rồi. Ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Thật. Viên Oánh trong hai con ngươi nhiều một tia sinh khát vọng. Nếu như sư tôn thật giáng lâm, nàng nói không chừng lại một tia cơ hội sống sót a. Chỉ là, nàng không đoán ra được Tô Trần nói là sự thật hay là giả. Dù sao, chỉ cần đối phương có một tia đầu óc, liền sẽ không có yêu cầu như vậy a. 3. Tô Trần nhàn nhạt đếm ngược. 2. Ta cái này liên hệ. Viên Oánh nơi nào còn dám nói nhảm một câu. Nàng hai tay nhanh chóng xuất ra một khối ngọc bội. Cạch. Nàng bẻ gãy khối ngọc bội kia. Sư tôn hắn tại khoảng cách địa cầu vị diện rất gần hư không bên trong, ngọc bội vỡ vụn về sau, hắn liền biết ta cùng sư ca xảy ra chuyện, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Viên oánh run run rẩy rẩy đường. Rất tốt. Tô Trần gật đầu, rất hài lòng. Tiếp theo, kia nắm viên oánh cổ tay, đột nhiên dùng sức. Đoạn, viên oánh cổ đứt gãy. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái rất nhẹ nhàng tử vong. Tô Trần thản nhiên nói, lỏng tay ra. Viên oánh mềm mềm ngã trên mặt đất. Trần Thanh Nhạn cưỡng ép liền muốn từ dưới đất bò dậy đến. Nàng phẫn nộ tới cực điểm, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, quát, ngươi biết tại làm cái gì? Toàn bộ Thái Huyền Môn đều muốn bởi vì ngươi mà chết, thậm chí toàn bộ địa cầu vị diện đều sẽ. Nói, Trần Thanh Nhạn đối những cái kia còn vây tụ ở trong viện Thái Huyền Môn trưởng lão, chấp sự, đệ tử mấy chục người quát, chạy, đều tranh thủ thời gian chạy a. Hiện tại không chạy, chẳng lẽ muốn chờ chết? Nghe được Trần Thanh Nhạn tiếng giống, những cái kia Thái Huyền Môn người từng cái mặt mũi tràn đầy trắng bệch liền muốn rời đi. Có thể Tô Trần lại lên tiếng, chạy trốn nơi đâu, đã tới đã không kịp. Đúng, không còn kịp rồi, đối phương so với hắn trong tưởng tượng tới còn muốn kịp thời. Hiển nhiên, đối phương hoàn toàn chính xác tại ở gần địa cầu rất gần trong hư không ẩn giấu đi, nhận được tin tức liền lập tức hiện thân. Thoáng qua, một thân ảnh thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Người này, niên kỷ nhìn lên tới 40-50 tuổi dáng vẻ, tóc đen nhánh, trên mặt có chút tang thương, giữ lại râu ria, mặt có chút gầy, xương gò má rất cao, hai con mắt còn hơi nhỏ, tay hắn cầm một cái kim loại côn, người mặc xám đen giao nhau trường bào. Hắn vừa xuất hiện, lần đầu tiên, nhìn về hướng chính là Dư Quân Lạc. Rõ ràng, trong hai mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, còn có kinh hỉ. Nhìn lần thứ hai, hắn nhìn về phía Phùng Bại cùng viên oánh thi thể, trên mặt lập tức hiển hiện lửa giận cùng sát ý. Ngoài ra, làm cho người kinh sợ chính là, người này sau khi xuất hiện, liền không có một tia thu liễm khí tức của mình. Trên người hắn kia khí tức kinh khủng, đơn giản tựa như là tuyết lở, núi sập đồng dạng oanh minh, nổ tung. Liên miên không khí đều bị đụng thành hư vô. Hơi thở hướng phía bốn phía ba động, đơn giản giống như là đạn hạt nhân bạo tạc sau nóng bỏng hơi thở đang chấn động. Chỗ đến, đều là tử vong cùng tịch diệt. Thái Huyền Môn những cái kia trưởng lão, chấp sự, đệ tử vân vân, từng cái đã chạy tứ tán vài trăm mét, đã tại phòng ngự, đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng, đối mặt khủng bố như vậy hơi thở, còn là trọng thương. Có người thổ huyết, có người quỳ xuống, có người hôn mê, có sắc mặt người trắng bệch, liền xem như Dư Quân Lạc, cũng theo bản năng lui ra phía sau hai bước, vốn là trọng thương nàng, đồng dạng ngăn cản không nổi người đến hơi thở, quá mạnh, so Dư Quân Lạc trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bản tọa, Âm Dương Tử, mấy hơi thở về sau, người đến mở miệng, thanh âm hắn kiềm nén, trong lúc nói chuyện, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, chọn qua tàn nhẫn thần sắc, là ai giết bản tòa hai người đệ tử? Ngươi nghĩ muốn nữ nhân của ta làm ngươi lô đỉnh, đúng không? Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Âm Dương Tử, nói, đúng. Âm Dương Tử cười, không tệ, địa vị thiên tôn, địa cầu vị diện loại rác rưởi này vị diện, vậy mà cũng có địa vị tôn giả, ngược lại là ngoài bản tòa dự kiến. Ta hai người đệ tử cũng hẳn là bị ngươi giết a. Ngươi không nên đánh ta nữ nhân chú ý. Tô Trần nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi, ngươi rất có ý tứ. Âm Dương Tử ngoạn vị cười. Tô Trần là địa vị tôn giả, hoàn toàn chính xác để hắn hơi kinh ngạc. Dù sao nơi này là địa cầu, nhưng là một cái địa vị tôn giả liền dám đối với hắn phát ngôn bừa bãi. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn một ngón tay liền có thể đè chết một cái địa vị tôn giả. Cho nên, ngươi, có thể chết. Tô Trần tiếp tục nói, âm thanh càng chăm chú. Tiếng nói rơi, Tô Trần đột nhiên vận chuyển thần phủ cuồng bạo, huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng táo bạo, trong nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng thần hồn. Sau đó, hồn quyết ngưng tụ, hồn lực điên cuồng, ra thần phủ, ngưng hình, như kiếm như đao, vạch phá không khí, kiên quyết tiến lên, lao thẳng tới âm dương tử thần hồn thức hải. Cái gì? Một phần ngàn cái hô hấp về sau, âm dương tử trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung, thoáng cái biến mất, biến thành tái nhợt cùng chấn kinh, làm sao có thể? Hồn ký, hắn cảm nhận được hồn ký. Hơn nữa, đối phương hồn ký còn không yếu, đúng là cưỡng ép phá thần hồn của hắn thức hải phòng ngự, trong mơ hồ đối với hắn thần hồn tiến hành phá hư. Mặc dù đối phương hồn ký không có cường đại đến trực tiếp rảo sát thần hồn của mình tình trạng, nhưng cũng bị hắn đột nhiên đầu đau muốn nứt, thần hồn hỗn loạn, tâm cảnh sụp đổ, bên tai tê minh vang vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, liều mạng. Cũng chính là một khắc này, Tô Trần một chút xíu cũng không ngoài ý liệu, đối phương là tứ chuyển động hư cảnh, làm sao có thể dựa vào hồn ký trực tiếp diệt sát. Cho nên, tại hồn ký phát huy sau thứ nhất giây lát, hắn không có chút nào do dự, lực lượng thần hồn cùng huyền khí lực lượng đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Sau đó, lấy nhục thân lực lượng thôi động bát bộ trấn yêu ấn chiêu thứ nhất hổ ấn. Hổ ấn, cho ta diệt. Hổ ấn ra, ma hổ gào thét, chuyển động với thiên, hổ khẩu đại trương, giống như thôn thiên chi thế, màu đen đỏ ngưng tụ, giống như ma thần đằng tại khoảng không, trấn áp hết thảy, phong quyển tàn vân, phô thiên cái địa ầm vang rơi xuống. Đụng, hổ ấn khóa chặt âm dương tử, tựa như một bức thiên địa chi sơn, trấn áp mà xuống. Đáng chết. Khoảnh khắc như thế, âm dương tử cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn theo bản năng gầm nhẹ một tiếng, nghĩ muốn phản kháng, lại không còn kịp rồi, bởi vì thần hồn của hắn đau đến bị thiêu đốt đồng dạng, bỏ qua phản kháng, tránh né hoặc là thời cơ thoát đi. Nhưng âm dương tử dù sao cũng là tứ chuyển động hư cảnh cường giả, thời khắc sinh tử, lại làm sao có thể nhận mệnh. Huyền khí cương cháo, cho ta ra. Âm dương tử gào thét một tiếng, lập tức, huyết sắc cương cháo, cơ hồ thực chất hóa, giống như là nước thép đổ vào, quay chung quanh bốn phía, ngưng thực vô cùng. Đồng thời, tại vận chuyển ra huyền khí cương cháo về sau, âm dương tử càng là miệng rộng mở ra, tinh huyết, cho ta ra. Thời khắc sinh tử, âm dương tử cũng liều mạng, hắn liền là kẻ ngu, cũng biết, chính mình coi thường Tô Trần. Xa xa coi thường, Tô Trần chân thực thực lực tuyệt đối không phải thật đơn giản địa vị tôn giả. Tinh huyết tiêu hao, có thể lại góp nhặt. Mệnh nếu là không có, coi như thật không có. Tinh huyết ra, nóng bỏng lóa mắt, chui vào huyền khí cương cháo. Lập tức, nguyên bản liền đỏ như máu như thiêu đốt cương cháo càng là tản mắt ra chú mục quang mang, hướng phía bốn phía phun trào, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tựa như máu chảy phun động. Cùng một thời gian, rầm rầm rầm, hổ ấn rơi xuống, xinh xinh nện ở trên người hắn. Chỉ gặp âm dương tử cả người tựa như là một cái đinh đồng dạng, thoáng cái bị đinh xuống dưới đất. Không chỉ có như thế, quanh người hắn kia một mảng lớn nham thạch địa phảng phất thành một khối đậu hổ, điên cuồng vỡ vụn thành phấn. Một cái cự hình trưởng ấn tại đầy trời trong cho bụi nhanh chóng hiện ra. Hừ, cũng chính là kia một giây, Tô Trần lại là hừ một tiếng, thân hình chuyển động, phủ quang lược ảnh đồng dạng, vọt thẳng vào kia vô tận trong cho bụi. Hắn một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn thấu hết thảy, cấp tốc tìm kiếm âm dương tử thân ảnh. Thoáng qua, đã thấy, giờ phút này, âm dương tử trên người huyền khí cương cháo đã hoàn toàn vỡ vụn, quần áo trên người cũng là rách nát không chịu nổi, rất chật vật, đồng thời... Âm dương tử khóe miệng đầy tràn máu tươi, sắc mặt hắn dữ tợn, tất cả đều là lửa giận cùng tàn nhẫn, còn có kia sát ý ngút trời. Âm dương tử thủ thương, hổ ấn rất khủng bố, nhất là Tô Trần tại trải qua nhân thần thánh thê bên trên 300 thể cực hạn sau khi đột phá, còn có nhân thần thánh thê đăng đỉnh chúc phúc về sau, thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên gấp 10 có thừa. Hắn hiện tại đánh ra hổ ấn, mặc dù còn không có viên mãn, cũng đã đại thành, uy lực của nó đủ để đối với động hư cảnh tam chuyển thậm chí tứ chuyển cường giả có uy hiếp. Âm dương tử đến cùng là tứ chuyển động hư cảnh, thật là thực lực kinh người. Dù cho thủ thương, nhưng cũng không có chết. Hơn nữa, còn có một ít sức chiến đấu. Hắn hai mắt cơ hồ phun lửa, chính là muốn đột phá vô tận cho bụi đi diệt sát Tô Trần. Có thể thoáng qua, Tô Trần lại trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt. Chết đi cho ta. Tô Trần không có chút do dự nào. Sư tôn Hoắc thủ doanh cho hắn cái kia thanh nửa bước thánh khí cấp bậc trường kiếm, đột nhiên xuất hiện trong tay. Không có chương pháp cùng kiếm pháp. Tô Trần nâng lên kiếm, chính là một kiếm mà xuống. Thuần túy tới cực điểm giết người chi kiếm. Thảo. Âm Dương Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản liền mặt tái nhợt bên trên hiện đầy biệt khuất cùng hoảng sợ. Thật sự là hắn biệt khuất. Hắn đường đường tứ chuyển động hư cảnh cường giả, lại bị một cái địa vị tôn giả đè lên đánh. Chủ yếu vẫn là hắn khinh địch, để Tô Trần động thủ trước, lấy hồn kỹ đánh lén. Sau đó, lại là kinh khủng hổ ấn ra thân. Vậy liền coi là, giờ phút này, Tô Trần vậy mà cầm trong tay nửa bước thánh khí. Hắn âm dương tử trong tay kim loại côn chỉ là thượng phẩm linh khí A. Còn là toàn bộ song linh môn duy nhất một thanh thượng phẩm linh khí. Đối phương làm sao lại có nửa bước thánh khí. Nhưng mà, mặc kệ âm dương tử như thế nào phẫn nộ, biệt khuất, hắn cũng chỉ có thể ở một phần ngàn cái hô hấp sau giơ tay lên bên trong kim loại côn, đột nhiên ngăn tại phía trước. Bởi vì, Tô Trần trường kiếm trong tay, đã tại trước mắt của hắn. Khanh, chói tai va chạm thanh âm, đột nhiên vang lên. Tô Trần khóe miệng thoáng cái liền tinh hồng, chấn động lực lượng xung kích. Nhưng, âm dương tử thảm hại hơn. Thứ nhất, hắn đã thủ thương. Thứ hai, binh khí của hắn so Tô Trần thấp một cái cấp bậc. Thứ ba, hắn là bị động phòng ngự, mà Tô Trần là người chủ công. Ba điệp ra phía dưới, âm dương tử cả người soạt soạt soạt rút lui. Trong tay kim loại côn càng là xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Chết đi cho ta. Tô Trần nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Đắc thế không tha người. Hắn đem tất cả nhục thân lực lượng cùng lực lượng thần hồn đều chuyển hóa làm huyền khí lực lượng. Lấy huyền khí lực lượng thôi động trường kiếm. Trường kiếm sôi trào, kích động, run rẩy, điên cuồng. Kiếm mang tinh luyện tới cực điểm, hóa thành lăng lệ quang mang, hướng phía trước mắt âm dương tử cuồng bạo mà đi. Vì cạo chết âm dương tử, mà không đến mức dành cho âm dương tử một ngụm cơ hội thở dốc, Tô Trần không có chút nào keo kiệt. Huyền khí không cần tiền đồng dạng phun trào, liên tiếp không ngừng chui vào trường kiếm bên trong, một kiếm liên tiếp một kiếm, kiếm mang hình thành lồng giam, hướng phía âm dương tử bao phủ tới. Tô Trần tại đè lên đánh, bằng chính là kia một ngụm thế, âm dương tử hai tay cầm côn, ngay cả vận chuyển võ kỹ cơ hội đều không có, quanh thân, tất cả đều là những cái kia tàn bạo mà đến kiếm mang, hắn chỉ có thể bị động dùng kim loại côn ngăn trở, đinh đinh đinh, một lần lại một lần, trong nháy mắt, chính là hơn 10 đạo kiếm mang. Mà hắn kim loại côn thì là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt, khe hở càng lúc càng lớn, mấy hơi thở sau, tạch tạch tạch, đoạn. Thượng phẩm linh khí kim loại côn, nương theo âm dương tử mấy ngàn năm thiếp thân binh khí, liền như vậy sinh sinh đoạn mất. Không, theo kia kim loại côn đứt gãy, âm dương tử điên cuồng gào thét, âm dương tử lâm vào tuyệt cảnh, kim loại côn đứt gãy về sau. Hắn chờ thế là tay không tấc sắt đối mặt Tô Trần kiếm mang, hơn nữa còn là thánh khí đánh ra kiếm mang. Khác biệt binh khí đánh ra kiếm mang, liền xem như đồng dạng người, đồng dạng huyền khí, thả ra uy lực cũng là không giống. Cái này giống như là một cây cung, coi như dây cung vỡ lực là giống nhau, sử dụng cung người là cùng một cái. Nhưng, nếu như mũi tên một cái dùng nhánh cây, một cái dùng tinh thiết, uy lực có thể giống nhau sao? Phổ thông binh khí, linh khí, thánh khí vân vân, chính là loại này khác nhau. Cho nên, Tô Trần mặc dù không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp, nhưng hắn có được kinh khủng rung động huyền khí lượng, lại có đáng sợ kiếm, đánh ra kiếm mang uy lực, tự nhiên là kinh người, là có thể đối với âm dương tử tạo thành sinh tử uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, đại giới quả nhiên, soạt soạt soạt soạt, theo âm dương tử kim loại côn vỡ vụn về sau, Tô Trần vung vẩy trường kiếm tốc độ nhanh hơn, từng đạo chướng mắt tới cực điểm kiếm mang nhanh chóng quay chung quanh Âm Dương Tử quanh thân. Âm Dương Tử thân hình chớp động, mưu toan tránh né, đồng thời vung vẩy trưởng ấn, quyền ấn đối đầu cũng vô dụng, kiếm mang quá dày đặc. Tô Trần tựa như là huyền khí vô hạn đồng dạng, không cần nghỉ ngơi một tơ một hào, liền như vậy liên tiếp không ngừng vung vẩy trường kiếm, liền như vậy liên tiếp không ngừng phóng thích kiếm mang. Phúc phúc phúc, có kiếm mang chui vào Âm Dương Tử trong thân thể. Trên thực tế, vẻn vẹn một đạo kiếm mang coi như đánh trúng Âm Dương Tử, Âm Dương Tử cũng không chết được. Tứ chuyển động hư cảnh kinh khủng tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Nhưng mà, một đạo không được, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo đây. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, Tô Trần dừng lại, sắc mặt trắng bệch, tiêu hao tới cực điểm. Mà Âm Dương Tử thì là mang theo vô tận không cam lòng, ngã xuống, trên người hắn tràn đầy vết kiếm, vô cùng thê thảm. Trước khi chết, Âm Dương Tử trong hai con ngươi đều là oán độc cùng không dám tin. Hắn đường đường một tứ chuyển động hư cảnh cường giả, chết tại một cái địa vị tôn giả tiểu tử trong tay a. Tô tiểu tử, cảm giác thế nào? Cửu U hỏi. Tứ chuyển động hư cảnh mạnh phi thường, ta là dùng xuất kỳ bất ý thần hồn đánh lén, sau đó còn dựa vào tam lực có thể chuyển hóa mang tới kinh khủng huyền khí lượng cùng nửa bước thánh khí, còn có một số vận khí tốt, mới giết chết hắn. Tô Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói, vận khí của hắn thật rất tốt, bằng không mà nói, hôm nay ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Rất nhiều cái điểm kết hợp với nhau, mới mang đến một kết quả như vậy. Liền cái này, hắn còn tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại hư nhược cùng người bình thường đều không có khác biệt. Trên thực tế, ta còn phải nói cho ngươi một sự thật, cái này Âm Dương Tử tứ chuyển động hư cảnh, cần phải dựa vào là đan dược và đôi tu chờ các loại phương pháp bồi dưỡng. Hắn chân chính sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu so với đồng dạng tứ chuyển động hư cảnh phải kém không ít, chớ nói chi là rất nhiều tứ chuyển động hư cảnh là có được so với mình cảnh giới còn cường đại hơn thực lực. Cho nên, Tô tiểu tử, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn hôm nay giết một cái tứ chuyển động hư cảnh cường giả liền kiêu ngạo, về sau gặp được tứ chuyển động hư cảnh còn là phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Cửu U nhắc nhở. Tô Trần gật đầu, không cần Cửu U nhắc nhở, hắn cũng minh bạch. Hôm nay, thật là vận khí thành phần chiếm rất lớn. Bất quá, ngươi cũng rất tốt, ngươi bây giờ sức chiến đấu, có thể so với đại bộ phận tam chuyển động hư cảnh cường giả đi. Cửu U lại tán thưởng một câu, địa vị tôn giả trung kỳ mà thôi, có lực chiến đấu như vậy, chư thiên vạn giới đều xem như cực kỳ hiếm thấy. Tô Trần cười cười, yên lặng khôi phục, mà trong không khí, những cái kia cho bụi bắt đầu chậm rãi tán đi. Khi tất cả cho bụi tán đi, trong sân hết thảy đều rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tô Trần đứng đấy, Âm Dương Tử ngã xuống, Tô Trần còn sống, Âm Dương Tử chết. Làm sao có thể? Dư Quân Lạc hơi hơi há mồm, ngay cả Dư Quân Lạc dạng này tâm cảnh mờ nhạt người đều chấn động đến như thế, có thể nghĩ cái khác thái huyền môn người là như thế nào một loại chấn động. Như Trần Thanh Nhã, trực tiếp liền chết ngất, thoi thóp, chỉ nửa bước đều bước vào hoàng tuyền. Yên tĩnh như chết cùng kính sợ bên trong, Tô Trần hướng phía Dư Quân Lạc đi đến. Đi tới Dư Quân Lạc trước người, Tô Trần ánh mắt đột nhiên nhu hòa đứng lên. Quân Lạc, ngươi vẫn luôn đẹp như vậy. Đúng a. Dư Quân Lạc cho tới bây giờ đều đẹp như vậy. Kiếp trước là, kiếp này còn là, vĩnh viễn một bộ áo trắng, vĩnh viễn một người một kiếm, vĩnh viễn đạm mạc lãnh diễm như tiên tử. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng đừng gọi ta Quân Lạc, gọi ta Dư cô nương. Dư Quân Lạc nhíu mày, che đậy chính mình chiến ý, nói. Trên thực tế, đáy lòng nàng chiến ý càng dày đặc hơn. Cùng là địa cầu vị diện người, Tô Trần có thể cường đại đến như thế, vì sao nàng Dư Quân Lạc không thể? Trước kia, chính nàng không đủ mạnh mẽ, còn có một cái chính mình là địa cầu vị diện người lý do đây. Hiện tại thế nào? Không có lý do này. Quân Lạc, ta trước cứu ngươi sư phó đi. Tô Trần cười nói, tựa như không có nghe được Dư Quân Lạc. Quân Lạc hai chữ, hắn kêu định, ngươi muốn chết. Dư Quân Lạc sinh một tia nộ khí, nguyên bản liền có sát ý, lần nữa hiển hiện. Chờ các ngươi giết chết ta thời điểm, ngươi có thể trực tiếp động thủ, mà ở trước đó, Quân Lạc cái tên này, ta gọi định. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia đắc ý cười. Hắn quay người, hướng phía Trần Thanh Nhạn đi đến. Đi tới Trần Thanh Nhạn trước người, Tô Trần từ trong ngực lấy ra một khối tử huyền thạch. Hắn cầm tử huyền thạch, đặt ở Trần Thanh Nhạn đỉnh đầu. Sau đó, hóa tử huyền thạch. Tử huyền thạch thành một đạo linh khí nồng nặc dịch, hướng phía Trần Thanh Nhạn trong thân thể chui vào. Trần Thanh Nhạn mặc dù trọng thương, nhưng cũng may, thể nội ngũ tạng lục phủ vân vân không có hoàn toàn bị phá hư. Hơn nữa là không may, có đầy đủ linh khí lưu, là có thể cứu nàng một mạng, mà chỉ cần mệnh tại, thời gian dài tu dưỡng dưới, thương thế của nàng cũng là có thể tốt. Cứu vãn Trần Thanh Nhạn về sau, chính Tô Trần cũng hấp thu một khối tử huyền thạch, đem chính mình tiêu hao hầu như đều khôi phục. Sau đó, Tô Trần lần nữa nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Quân Lạc, ngươi hẳn phải biết, trên địa cầu linh khí mỏng manh, ngươi nếu là nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ, nghĩ muốn tiếp tục đi tới, cơ bản không thể nào. Vậy ngươi tại sao có thể? Dư Quân Lạc hỏi lại. Chuyện ta thực bên trên cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới phá tôn giả cảnh, mà ta tôn giả cảnh cũng không phải trên địa cầu đột phá. Tô Trần giải thích nói, về phần lực chiến đấu của ta, ta thực tế sức chiến đấu xa xa lớn hơn cảnh giới. Ngươi có thể giúp ta đi thần võ đại lục. Dư Quân Lạc làm sao có thể không biết Tô Trần nói là sự thật. Nàng nghĩ muốn tiếp tục đi tới, hoàn toàn chính xác cần rời đi địa cầu. Mà rời đi địa cầu, đối với Dư Quân Lạc tới nói, biện pháp duy nhất chính là có được phi thăng thực lực, cũng chính là có thể trong hư không tự do xuyên qua. Nàng căn bản làm không được. Có thể. Tô Trần gật đầu, đại hỉ. Nữ nhân của hắn bên trong, muốn nói có ai có thể hiện tại liền cùng hắn cùng đi thần võ đại lục. Như vậy, Dư Quân Lạc tuyệt đối là thích hợp nhất. Một phương diện, Dư Quân Lạc tu võ thiên phú phi thường kinh người. Thậm chí, nếu như không phải gặp Cửu U cùng Văn Nhân Lộng Nguyệt, có được thần phụ cùng chân hỏa luyện thể, dù cho sống lại, Tô Trần đều không cho rằng chính mình có thể tại tu võ bên trên vượt qua Dư Quân Lạc. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Dư Quân Lạc lại hỏi. Cái gì đều không cần, ngươi là lão bà của ta, đều là cần phải. Tô Trần lần nữa ra mặt dày, không có cách, không ra mặt dày không được. Dư Quân Lạc loại tính cách này, nghĩ muốn đuổi kịp. Nói thật, biện pháp tốt nhất chính là ra mặt dày cùng gạo nấu thành cơm, bằng không mà nói, cơ bản không có khả năng. Muốn chết. Dư Quân Lạc sắc mặt phát lạnh, biết rõ không phải là đối thủ của Tô Trần. Thậm chí, nàng còn trọng thương tại, trực tiếp liền xuất thủ, nàng đã có thể huyền khí ngoại phóng, mặc dù trường kiếm trong tay đoạn mất, nhưng, nàng còn là một đạo kiếm mang vạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tất nhiên đánh bại ngươi, nhưng, đạo kiếm mang này không phải hướng phía Tô Trần chí mạng vị trí mà đi. Nói rõ, nàng cũng không phải là thật lạnh đến vô tình, chí ít còn biết Tô Trần là ân nhân cứu mạng của nàng, sẽ không thật nghĩ muốn Tô Trần mệnh. Tô Trần không có tránh né, mà là mỉm cười, đảm nhiệm theo đạo kiếm mang kia rơi vào trên vai của mình. Chui vào, nhưng, lấy Dư Quân Lạc thực lực mà nói, Tô Trần coi như không có tránh né, đảm nhiệm tùy theo, kiếm mang cũng chỉ là để hắn thủ bị thương ngoài ra, cũng chỉ là chảy chút máu, chỉ thế thôi. Vì cái gì không né tránh? Dư Quân Lạc có chút ngoài ý muốn. Đánh vào ta thân, đau nhức tại ngươi tâm, ta vì cái gì muốn tránh? Tô Trần lại cười. Dư Quân Lạc sắc mặt lại lạnh, lại giơ tay lên, nhưng không tiếp tục vạch kiếm mang, bởi vì nàng biết là vô dụng công. Nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, Dư Quân Lạc hét lên, chờ thực lực của ta vượt qua ngươi, ngươi sẽ hối hận. Tiếng nói rơi, Dư Quân Lạc thân hình lóe lên, giống như tiên tử linh động, ôm lấy sư tôn Trần Thanh Nhã, hướng phía hậu viện mà đi. Tô Trần thì là sờ lên cái mũi, Cửu U, nàng không có cự tuyệt cùng đi với ta thần võ đại lục a. Tô Trần ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ngươi thật sự là thủ ngược đãi cuồng. Cửu U im lặng nói, Tô Trần trong nữ nhân, nàng biết đến, có kinh khủng đến nàng đều kính sợ 10 vạn phần hỗn độn thần quốc tiểu công chúa Lâm Lam Hân, có mạnh mẽ đến nàng đều nhìn không thấu văn nhân Lộng Nguyệt, có hoàng tộc người Lam cánh tồn tại Cơ Linh Nhi, còn có tu võ thiên phú kinh người, có được thể chất đặc thù Mặc Khuynh Vũ. Cái này lại tới cái lạnh đến muốn đóng băng hết thảy dư quân lạc. Tô Trần tìm nữ nhân thưởng thức, thật đúng là cao dọa người. Mỗi một cái cũng không dễ dàng giải quyết a. Cửu U có chút tâm mệt mỏi, Tô Trần tính cách rất bá đạo, rất kiêu ngạo, nghĩ muốn hắn chủ động từ bỏ nữ nhân của hắn. Không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể điên cuồng đi tới. Con đường này, chú định rất mệt mỏi. Đương nhiên, thay cái tư duy suy nghĩ một chút, có những nữ nhân này, Tô Trần không thiếu động lực để tiến tới. Thật sự là một con đường không có lối về a. Cửu U thở dài. Tô Trần không có để ý Cửu U cảm thán, mà là thân hình lóe lên, truy Dư Quân Lạc mà đi. Dư Quân Lạc đem chính mình sư tôn đặt lên giường về sau, quay đầu. Tô Trần liền ở sau lưng nàng. Ta sư tôn không có chuyện gì sao? Dư Quân Lạc hỏi. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Nàng không sao, tu dưỡng chừng một năm, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tạ ơn. Dư Quân Lạc trầm mặc một chút, còn là nói lời cảm tạ. Cùng đi với ta thần võ đại lục, ngươi vẫn không trả lời đây, nguyện ý không? Tô Trần tiếp tục hỏi. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Đều nói ngươi là lão bà của ta. Tô Trần bất đắc dĩ. Dư Quân Lạc không rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, ý kia rất rõ ràng, trừ phi nàng đánh đổi một số thứ, bằng không mà nói, nàng sẽ không đồng ý. Tốt a, không bằng dạng này, hai ta đánh cược. Nghĩ nghĩ, Tô Trần đột nhiên cười, ta dẫn ngươi đi thần võ đại lục, sau đó, cho ngươi 3 năm, 3 năm sau, nếu như ngươi đánh bại ta, ngươi muốn đánh muốn giết, tùy ngươi, nhưng... Nếu như ngươi 3 năm sau vẫn là thua ta, như vậy, ngoan ngoãn làm lão bà của ta. Đây chính là ta dẫn ngươi đi thần võ đại lục đại giới. Một cái cược, một vụ cá cược. Vì cái gì nhất định phải là ta? Dư Quân Lạc nhăn đầu lông mày. Ta nói là kiếp trước ước hẹn, ngươi tin không? Tô Trần đột nhiên chăm chú đứng lên. Đổ ước ta đáp ứng. 3 năm sau, ta tất đánh bại ngươi. Tiếp theo. Dư Quân Lạc từng chữ nói ra nói, lãnh diễm như băng, kiêu ngạo như tiên. Tô Trần cười, đây chính là Dư Quân Lạc. Một cái ngạo đến rồi trong xương tủy nữ tử, một cái tự tin đến trong xương tủy nữ tử. Hơn nữa, Tô Trần không có chút nào sẽ xem nhẹ Dư Quân Lạc. Thần võ đại lục dạng kia tu võ hoàn cảnh, dành cho Dư Quân Lạc 3 năm, thật có thể nghịch thiên. Bất qua... Tô Trần mặc dù không coi khinh Dư Quân Lạc, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Nếu như có được thần phụ cùng chân hỏa luyện thể, 3 năm sau hắn còn bại bởi Dư Quân Lạc, hắn thật không cần sống, huống chi hiện tại hắn liền giành trước nhiều như vậy. Tô Trần giơ tay lên, đối bàn trà chỉ. Trên bàn trà, 100 khối tử huyền thạch. Dư Quân Lạc theo bản năng nhìn về hướng bàn trà, trong đôi mắt đẹp là vẻ chấn động. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm nhận được kia từng khối màu tím trong tinh thạch ẩn chứa lượng linh khí. Mỗi một khối lượng linh khí đơn giản đều so toàn bộ Thái Huyền Sơn tất cả linh khí thêm lên đều nhiều. Biết huyền thạch sao? Tô Trần nói. Biết. Dư Quân Lạc gật đầu, nàng có chỗ tiếp xúc huyền thạch, nhưng cũng liền 3 năm khối, là sư tôn cho nàng. 1.000 khối phổ thông huyền thạch. Tương đương với 1 khối hồng huyền thạch, 1.000 khối hồng huyền thạch, tương đương với 1 khối tử huyền thạch. Nói cách khác, 1 khối tử huyền thạch bên trong ẩn chứa lượng linh khí tương đương với 100 vạn phổ thông huyền thạch bên trong ẩn chứa lượng linh khí. Tô Trần lại nói, mà hắn cho nàng 100 khối, đó chính là tương đương với 100 triệu khối phổ thông huyền thạch A. Dư Quân Lạc ánh mắt dừng một chút, nàng chính là tâm cảnh cường đại. Vẫn là bị khiếp sợ nói không ra lời. Bọn chúng cho ngươi, ngươi thủ thương. Tô Trần nói, coi như ta thủ thương, cũng không dùng đến, một khối đều không dùng đến. Dư Quân Lạc lắc đầu, còn lại đều là cho ngươi tu luyện dùng. Tô Trần cười nói, ngươi không cần cự tuyệt, chính ta còn có càng nhiều, những này ngươi cầm đi. Từ giờ trở đi phải cố gắng, bằng không, 3 năm sau, ngươi ngay cả cùng ta đối chiến tư cách đều không có. Dư Quân Lạc sắc mặt lần nữa rét lạnh. Tô Trần đang giễu cợt nàng, chính là đang đả kích ngươi. Tô Trần có chút đắc ý cười, cho nên không muốn cự tuyệt. Nói xong, Tô Trần biến mất, cho ngươi 3 ngày thời gian tu luyện cùng chữa thương. 3 ngày sau, ta tới đón ngươi. Dư Quân Lạc chờ ở trong phòng, thật lâu mới nói một mình, 3 năm sau, ta nhất định đánh bại ngươi. Rời đi Thái Huyền Môn, Tô Trần tiến về An Vũ thành phố. Nạp Lan Khuynh Thành cái kia khả ái, yếu đuối, nhát gan, kiều mỹ cô gái nhỏ, thật đúng là tưởng niệm nàng a. Lúc đầu đáp ứng muốn đi An Vũ thành phố, đáp ứng là thời gian ngắn liền đi, có thể hắn bởi vì quá nhiều chuyện quấn thân, nuốt lời. Nghĩ đến Nạp Lan Khuynh Thành, Tô Trần không nhịn được nghĩ đến tại Thành Phong thành phố, cùng nàng cùng giường chung gối mấy ngày. Tô Trần tâm, lập tức lửa nóng, nữ nhân của hắn bên trong, đẹp nhất chính là ai? Thuần dung mạo tới nói, Nạp Lan Khuynh Thành coi như sắp xếp không được thứ nhất, cũng xếp hạng hàng đầu, nàng thật là loại kia xứng đáng nàng danh tự Khuynh Quốc Khuynh Thành đại mỹ nữ. Mặc dù tạm thời không thể đem Khuynh Thành đưa vào thần võ đại lục, nhưng lần này đi An Vũ thành phố, nhất định phải đưa nàng ăn. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, hắn cùng Nạp Lan Khuynh Thành chỉ kém một bước cuối cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trần đã đến An Vũ thành phố. Sau đó, hắn tùy tiện hỏi một người đi đường, đã tìm được Nạp Lan gia. Nạp Lan gia tại An Vũ thành phố là xếp hạng thứ nhất gia tộc siêu lớn, danh khí quá lớn, tìm tới rất dễ dàng. Tô Trần như một đạo u linh, sâu kín tiến vào Nạp Lan gia. Hắn nghĩ muốn cho Nạp Lan Khuynh Thành một kinh hỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, đột phát. Nhưng mà, đúng là từ trên xuống dưới đều không có tìm được Nạp Lan Khuynh Thành. Tô Trần chỉ có thể hiện thân, thoáng cái xuất hiện tại Nạp Lan Trinh trước mặt. Nạp Lan thúc thúc. Tô Trần mở miệng nói, dọa đến Nạp Lan Trinh kêu to một tiếng. Tô Trần, là ngươi. Nạp Lan Trinh vừa sợ vừa giận, cả kinh là Tô Trần như quỷ giống như thần xuất hiện. Giận tự nhiên là ngày đó tại Thành Phong thành phố hắn bị Tô Trần giáo huấn kém chút gặp Diêm Vương sự tình. Nạp Lan thúc thúc, Khuynh Thành đây. Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng không đợi Nạp Lan Trinh trả lời, lại truyền đến một thanh âm, ngươi chính là Tô Trần a. Khuynh Thành trước khi đi, nói cho ta, ngươi sẽ đến Nạp Lan gia.